Xin lỗi em NG, tôi lại đam mê versus ngược nữa rồi, chắc ngược ít thôi há tầm. Sắp end rồi á nhu, cách chương.